Giới thiệu truyện, Hỏa Thủy từ chối nhận bạn trai trong thùng rác. Trầm Ngư Hỏa Thủy của tu chân giới bất hạnh qua đời, bị hệ thống trói định. Hệ thống, bổn hệ thống là hệ thống chuyện ngọt, chỉ cần ký chủ cố gắng đóng vai nữ chính, hưởng thụ sự cưng chiều của nam chính, bổn hệ thống sẽ giúp ký chủ phục sinh nha. Trầm Ngư nhìn hệ thống, lại nhìn nam chính trong những thế giới mà mình phải đóng vai nữ chính. Nam chính hot boy đổi bạn gái như thay áo. Nam chính có cha mẹ phạm pháp, phất lên nhờ gia sản của nữ chính. Nam chính vứt bỏ vợ cả, cưới mẹ kế của mình. Nam chính lãng tử phong lưu, là khách quen của thanh lâu tử quán. Nam chính ảnh đế chia tay bạn gái xong trải qua 6 mối tình. Nam chính chủ tịch tập đoàn chưa kết hôn đã có con trai ngoài giá thú. Còn những nữ chính mà Trầm Ngư phải sánh vai thì mặc kệ nam chính có thế nào đi nữa, những nữ chính này đều nhất định phải vì nam chính giữ giùm thể xác và tâm hồn thuần khiết. Cho dù nữ chính đã cùng bạn trai cũ yêu nhau 3 năm, nụ hôn đầu nhất định phải dành cho nam chính. Cho dù bạn bè của nữ chính vì bị ba mẹ nam chính lừa bán mà chết thê chết thảm, cô cũng nhất định phải tha thứ cho ba mẹ nam chính, sau đó đại gia đình chung sống hạnh phúc bên nhau. Cho dù nữ chính là vợ lẻ bị ba nam chính ép cưới về, cũng sẽ có đủ loại nguyên nhân khiến ông ta không đụng tới cô. Đến tận khi nam chính gặp rồi yêu cô, cho dù nữ chính là hoa khôi của thanh lâu nhưng phải chờ đến tận khoảnh khắc nam chính nhìn thấy nàng thì nàng mới bắt đầu tiếp khách. Cho dù nữ chính đã chia tay bạn trai ảnh đế 7 năm, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, cô nhất định sẽ dậm chân tại chỗ. Tuyệt đối không hẹn hò với bất kỳ ai. Cho dù nữ chính đã từng kết hôn, chồng trước của cô nhất định sẽ trùng hợp mà mắc bệnh bất lực. Trầm Ngư, đây là chuyện ngọt. Loại đàn ông rác rưởi này cũng có thể làm nam chính. Ngoặc kép, hệ thống, chứ sao nữa. Chẳng qua là do nam chính chưa gặp được nữ chính mà thôi. Sau khi yêu nữ chính rồi, nam chính sẽ trao cho nữ chính tình yêu thương tràn đầy và lòng trung thành tuyệt đối. Trầm Ngư, xin lỗi chứ ta cự tuyệt. Ta sợ dơ, hệ thống, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ bị xóa bỏ. Trầm Ngư, vậy ta chỉ đành tiễn ngươi đi trước một bước. Bổn cô nương từ chối nhận bạn trai trong thùng rác. Lưu ý trước khi đọc, nam chính của chuyện không phải là nam chính vị diện. Chuyện song khiết, chuyện nữ chính bắt cá hai tay là có bí mật.